vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, số 32 nhíu mày. Tại sao các cậu lại làm vậy? Nếu còn thở, nghĩa là cậu ta vẫn chưa chết. Phải không? Nếu giao cậu ta cho lớp trưởng, có lẽ cậu ta sẽ thực sự chết. Lúc này, số 23 cũng lên tiếng. Thực ra, tôi cũng thấy chúng ta không cần phải giao nộp 6. Giao nộp cậu ta đi. Rõ ràng là cậu ta vẫn còn có đường sống. Nếu giao nộp thì cậu ta sẽ thực sự sẽ chết. Nhưng hiện tại cậu ta sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau. Còn chiếm mất của số 15 một đạo cụ quái đàm rất hữu dụng. Thấy bọn họ không đồng ý chuyện này, số 10 bình tĩnh phân tích. Nếu chúng ta để số 15 lấy lại đạo cụ của mình, khi đó số 6 chắc chắn sẽ bị dân địa phương phát hiện ra vì không còn gì che chắn nữa. Vậy thì chúng ta tận dụng cậu ta như vậy, chẳng phải mọi người đều vui vẻ sao? Cậu nói đúng. Số 32 do dự một chút, dường như không nghĩ ra lời phản bác nào. Đành phải gật đầu, vậy thì cứ làm như thế đi, đừng để lộ chúng ta là được. Ok, Tô Dung cười đáp, lúc quay người đi, vẻ trầm tư thoáng hiện trong mắt cô. Số 32 là người hay nghĩ cho người khác như vậy sao? Với cái nhìn của Tô Dung, trừ khi đối phương cố tình che giấu, nếu không thì cơ bản chỉ cần gặp nhau nói vài câu, cô có thể phán đoán sơ bộ tính cách của đối phương. Cô và số 32 cũng đã ở cùng nhau cả ngày. Tính cách mà đối phương thể hiện ra là kiểu lạnh lùng lý trí. Chỉ nghe nói có những người lạnh lùng giả dạng thành người tốt, chưa từng nghe về việc người tốt giả dạng thành lạnh lùng. Đây không phải là thế giới tiểu thuyết. Trong thực tế, bao gồm quái đàm quy tắc, trừ khi đạt đến mức thánh mẫu, nếu không hiền lành viễn viễn là phẩm chất tốt cần thể hiện ra. Nó có thể giúp cho các điều tra viên nhanh chóng chiếm được lòng tin của bạn đồng hành, cũng như giúp họ dễ dàng nắm quyền chủ động. Với tính cách có phần lãnh đạo của số 32, nếu anh ta thực sự là một người tốt, nhất định anh ta sẽ không ngần ngại thể hiện điều đó. Số 23 thể hiện như vậy còn có thể thông cảm được. Nhưng số 32 nói như vậy thì giống như mèo khóc chuột vậy. Tô Dung cẩn thận nhớ lại một chút. Lúc đầu ai là người xúi dục họ cứu số 6? Hình như cũng chính là số 32. Anh ta không muốn họ giao số 6 cho phòng giáo vụ. Tại sao? Thật ra có một điều mà Tô Dung vẫn chưa nói. Đó là cô luôn cảm thấy số 32 có vẻ hơi có vấn đề. Đúng là anh ta luôn tích cực đóng góp vào quá trình khám phá của các điều tra viên, nhưng anh ta luôn có mục đích ẩn giấu. Bản thân Tô Dung là người rất giỏi ăn nói, có khả năng nhạy bén với ngôn từ, nên cô có thể nhận ra số 32 có vẻ như luôn có hành vi định hướng khi phân tích các quy tắc. Ban đầu cô không thấy điều này có gì to tát. Việc các điều tra viên có quan điểm riêng về các quy tắc là điều rất bình thường. Việc họ muốn người khác công nhận quan điểm của mình cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, kết hợp với tình hình vừa rồi, Tô Dung không thể không coi trọng hiện tượng này. Có những việc khi không để ý có thể đưa ra đủ loại giải thích, nhưng khi để ý thì thấy nghi ngờ thế nào cũng được. Số 32 là tín đồ tà giáo giống với người tốt và nam thánh mẫu của lớp 6. Đây không phải là chuyện không thể xảy ra, hoặc có thể nói, suy đoán này có khả năng đúng rất cao. Để đảm bảo tiến độ của mỗi lớp đều bị trì hoãn, tín đồ tà giáo bên ngoài nhất định sẽ liên kết với nó, nhét ít nhất một tín đồ tà giáo vào mỗi lớp. Tín đồ tà giáo được nó che chở rất khó chết, nghĩa là có thể loại trừ nghi ngờ đối với số 6 và số 26. Số 15 luôn ở cùng cô. Nếu có vấn đề, Tô Dung không tin mình không thể phát hiện ra chút nào. Vậy thì những người đáng ngờ chỉ có 4 người là số 10, 21, 23, 32. Nhưng có một điểm rất thú vị là, Tô Dung phát hiện ra mỗi khi số 32 đưa ra quan điểm gì, số 23 luôn là người đầu tiên đồng tình. Không chỉ một lần, lúc đầu cô không để ý đến điểm này, đến khi để ý thì phát hiện ra vẫn luôn như vậy. Số 23 và số 32 là một cặp tín đồ tà giáo. Có khả năng, nhưng không thể hoàn toàn chắc chắn, xác định một người có phải là nội gián hay không. Trong trường hợp không biết gì cả thì thực ra là một việc rất khó khăn. Nhưng may là Tô Dung đã gian lận. Cô đột nhiên lấy ra gương cô gái tự luyến, hơi cảm thán nói, đã lâu không dùng đạo cụ này rồi. Câu nói này không phải nói dối. Tô Dung đã lâu không gặp người đáng giá để sử dụng đạo cụ này. Cô thậm chí còn thấy công dụng lớn nhất của đạo cụ này là giúp cô xác nhận xem đối phương có phải là người hay không. Đạo cụ này có tác dụng gì? Người số 15 tò mò hỏi. Tô Dung cười híp mắt đưa mặt gương lên. Đến soi gương đi, mọi người không nghi ngờ gì. Bọn họ đều nghĩ có thể nhìn thấy điều gì đó từ bên trong. Cùng nhau nhìn vào gương. Không ngạc nhiên, chỉ sau giây lát, tất cả họ đều bị hấp dẫn bởi hình ảnh của chính mình trong gương. Gương cô gái tự luyến không gây ảnh hưởng nào đối với chủ nhân của nó. Vì vậy, Tô Dung thực sự khá tò mò về cảm giác bị chính mình thu hút là gì. Tuy nhiên, cô không hề muốn thử nghiệm một cách nguy hiểm. Việc mất kiểm soát là điều cô rất chán ghét. Chờ 3 phút trôi qua, sau khi kiểm soát hoàn toàn tình hình, Tô Dung lập tức hỏi, nội gián trong các cậu là ai? Số 32 lập tức giơ tay lên, nhưng chỉ có một mình anh ta. Điều này khiến Tô Dung hơi bất ngờ. Cô vốn nghĩ rằng đồng đội của anh ta là số 23 hoặc số 21. Nhưng hóa ra anh ta không có đồng đội. Tô Dung, cậu là tín đồ tà giáo sao? Số 32, đúng vậy, câu trả lời nằm trong dự đoán. Tô Dung tiếp tục hỏi. Các cậu, những kẻ nằm vùng này được sắp xếp vào quái đàm quy tắc cố định này để làm gì? Chúng tôi chịu trách nhiệm gây rối cho các điều tra viên. Dụ dỗ các điều tra viên vào bẫy của nó. Nghe vậy, cô nhíu mày, tăng tốc độ nói. Bẫy của nó là gì? Là, số 32 đột nhiên ấp úng. Đồng tử mở to, nhãn cầu cũng bắt đầu sung huyết. Tô Dung dứt khoát nói. Không cần, cậu không cần trả lời câu hỏi này. Nghe thấy câu nói này, số 32 mới dần dần trở lại bình thường. Rõ ràng tà giáo đã đề phòng Tô Dung, áp đặt một số lệnh cấm đối với những tín đồ tà giáo này, khiến họ không thể nói ra bí mật của trường trung học số 13, cách trường.